Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, cùng nhau phá hoại. Châu Vĩ lộ ra gương mặt không hài lòng, nhét cái thẻ vào tay cô rồi hăm dọa. Cầm lấy đi, còn dám từ chối yêu cầu của trưởng bối sao? Hơn nữa, phải gọi ta là mẹ, có hiểu không? Cố Giai Lệ từ trạng thái bất an chuyển sang xúc động. Bàn tay nhỏ nhắn đang huơ lắc dữ dội chợt khựng lại vài giây, bà ấy nói. Mẹ, sao? Cả cuộc đời này, cô đã từng mong ngóng có được một người mẹ biết bao nhiêu. Nhìn thấy anh chị của mình có thể hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, khiến cô ganh tị cùng với biết bao sự ngưỡng mộ đón xem tập mới nhất trên Manga Toon. Nhưng trong ký ức của Cố Giai Lệ, mẹ cô chưa từng âu yếm ôm cô bao giờ. Cô chỉ nhớ dáng vẻ quay lưng bỏ mặt mình ở Cố gia rồi ôm tiền chạy đi của bà ấy bây giờ. Tống phu nhân, người cô chỉ vừa tiếp xúc một tháng lại muốn cô gọi bà là mẹ, cô thật sự có thể hay sao? Được mẹ yêu thương, điều xa xỉ này nếu muốn thì có phải là rất tham lam hay không? Cố Giai Lệ run rẩy bờ môi đỏ, nhìn người phụ nữ với gương mặt phúc hậu và nụ cười trang chứa sự yêu thương. Khóe mặt phản chiếu hình ảnh tuyệt đẹp kia có chút cay cay, cô như bị thôi miên. Mở miệng nghe theo lời mà gọi. Mẹ, ha ha, trẻ nhỏ dễ dậy. Phải như vậy chứ, Châu Vĩ cưng chiều xoa đầu như đang muốn khen, cảm nhận được hơi ấm bản thân khao khát đã lâu. Cô lưu luyến nắm lấy góc áo của bà. Châu Vĩ có chút kích động trong lòng, con bé chỉ vừa mới 19 tuổi. Nhỏ nhắn đáng yêu thế này đúng là không thể ngừng cưng chiều được. Còn có thứ gì muốn mua thì cứ nói với mẹ. Nhà chúng ta khá thừa tiền, cho nên không cần tiết kiệm đâu. Dù sao con trai bà tuy thật sự đáng ghét, nhưng về khoản kiếm tiền thằng bé thật sự rất giỏi. Thường ngày bà vung tiền như nước cũng không bằng một gốc nó thu vào, giờ có con dâu thì tốt rồi. Hai người cùng tiêu sẽ vui hơn. Thấy cô gái trong lòng không nói gì, bà hỏi thêm. Hửm. Còn muốn thứ gì? Mau nói đi, lâu đài ven biển hay bất cứ gì bản thân thích. Hãy cùng nhau làm cho con trai ta phải khóc thét đi nào. Tống phu nhân phấn khởi trong lòng Cố Giai Lệ ngập ngừng. Cô thả góc áo đang nắm của mẹ chồng rồi ngồi nghiêm trang trên ghế. Con, đừng ngại, con nói đi, bà hào hứng gặng hỏi. Trong tâm trí tràn ngập hình ảnh thống khổ của con trai cưng. Con muốn có vài quyển sách, hả? Cố Giai Lệ từ nhỏ không được đi học đầy đủ. Cô khá hứng thú với sách vở. Trái ngược với Cố Minh Châu chỉ cần đọc vài trang đã muốn đi ngủ. Cô có thể đọc cả ngày mà không thấy chán, nhưng địa vị của cô ở nhà họ Cố, không cần nói cũng có thể đoán được. Cố Minh Châu và Cố Minh Hiên dù ghét đọc sách thì cũng không cho đứa em út mình động. Thà đốt đi. Tống phu nhân dường như có chút mất hứng. Bà còn đang đợi cô cùng mình tiêu xài hết tiền mà con trai kiếm được. Nhưng cũng rất tôn trọng sở thích của con dâu. Nếu con muốn đọc thì có thể đến phòng sách ở tầng 3. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có thời gian, thiếu phu nhân đều đến thư phòng. Có hôm còn ngủ quên ở đó, nơi này thực sự rộng lớn. Còn có cả máy chiếu. Vô số quyển sách thú vị với nhiều thể loại. Cố Giai Lệ đặc biệt hứng thú với các tác phẩm văn học nổi tiếng, cô say xưa chìm đắm trong đó mà không ngờ tới bản thân sẽ gặp một chuyện vô cùng đáng sợ trong đại sảnh rộng lớn. Tất cả người làm đều có mặt, họ xếp thành những hàng ngang đều nhau, thẳng tắp, cung kính cúi xuống một góc 30 độ, đồng thanh chào mừng chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa. Thiếu gia, người đàn ông được mệnh danh là con ác ma của thành phố M với gương mặt cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lùng. Lướt qua từng người lười biếng không nói một câu mà bước lên lầu, công việc đã xử lý xong. Nhưng vẫn còn rất nhiều dự án cần phải nhanh chóng hoàn thành. Tống Tư Duệ ném cái nhìn lạnh lùng cho người đàn ông trạc tuổi ở phía sau lưng. Bá đạo lên tiếng, mẹ tôi đâu rồi? Gray trợ lý đồng thời là cánh tay đắc lực của hắn sau khi về đến nơi này đã nhanh chóng thu thập mọi thông tin liền lên tiếng. Phu nhân đang đi mua sắm à, còn về thiếu. Cách chương.